chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một đêm mùa hè, bóng cây lắc lư, tiếng ve kêu rả rích trầm nhứ khựng lại một chút khi mở cửa xe. Đối diện với ánh trăng sáng rõ, cô nhìn vào đôi mắt tối tăm như màn đêm của Chu Hành, bầu không khí bình thường vốn có bỗng chốc trở nên căng thẳng sau câu nói của anh. Chu Hành vẫn giữ nguyên động tác ban nãy, chỉ là ánh mắt anh chuyển xuống mặt cô và cố định nhìn cô, khóe miệng mang một nụ cười đầy ẩn ý, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Sau vài giây ánh mắt giao nhau, Trầm Như thu tầm mắt lại. Đôi mắt cô vô tình liếc qua hành động của anh, Trầm Như bất giác khựng lại một chút. Cô không biết anh rút ra kết luận này từ đâu, hay có phải là đang thử thách gì đó, nhưng chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao? Sao lại hỏi cô câu này? Có phải anh vừa mới bị cô phản bác lại mà cảm thấy không phục, muốn mượn câu này để chế nhạo cô thêm lần nữa? Ví dụ như sau khi chia tay anh, cô không thể tìm được bạn trai hay đại loại thế. Mấy năm không gặp, Chu Hành chắc cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, mặc dù lúc trước chia tay không được tốt đẹp lắm, nhưng chắc cũng không đến mức không thể nhìn thấy bạn gái cũ của mình hạnh phúc, đúng không? Mặc dù cô không biết Chu Hành nghĩ gì, nhưng dù thế nào thì cũng không thể để mình thua về mặt khí thế trước mặt người yêu cũ được. Trầm Nhứ giơ tay vén vài sợi tóc mai sau tai, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, rồi hỏi lại. Tôi có bạn trai hay không? Cần phải báo cáo với anh à, người yêu cũ. Trầm Nhứ nhấn mạnh từng chữ một. Chu Hành gần như không cho anh có thời gian phản ứng. Trầm Nhứ xoay người mở cửa xe, bước xuống một cách tự nhiên, phần tóc đuôi nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra một vòng cung đẹp trong không khí. Cô đứng trước cửa xe, nhìn Chu Hành qua cửa sổ, mỉm cười lịch sự nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về hôm nay, lần sau có thời gian tôi mời anh ăn cơm. Mặc dù cô biết, trong suốt cuộc đời này, không có cơ hội nào để ngồi xuống ăn cơm với Chu Hành được nữa, nhưng là người trưởng thành, cũng phải có những nghi thức xã giao cơ bản. Nói xong, cô nhịn đau, dẫm lên đôi giày cao gót, ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vào cánh cửa chung cư. Mãi cho đến khi cánh cửa trước mặt, cạch, một tiếng đóng lại, Chu Hành mới hồi lại tinh thần. Anh hơi nheo mắt, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm. Vài giây sau, anh bỗng cười lạnh, bản lĩnh cũng không ít. Nói xong, Chu Hành mạnh tay ấn vào vô lăng, lùi xe ra khỏi cổng khu dân cư cũ. Trước khi đi, anh liếc nhìn một lần nữa về phía cửa sổ vừa sáng đèn, sau đó đạp mạnh chân ga. Nếu còn ngu ngốc như thế này nữa, anh sẽ coi mình là chó. Vịnh Boyuelan và nhà Trầm Nhứ là hai hướng khác nhau, cộng thêm trên cầu cao đang có vụ tai nạn làm tắc đường một lúc, đến khi Chu Hành về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Anh vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ dì Chu Lệ Hoa. A Hành, con về Lâm Giang rồi à? Chu Hành vừa lấy khăn lau tóc, tay vô tình lướt qua mái tóc, rồi ném khăn lên sofa. Vâng, mấy ngày trước con mới về. Con về Lâm Giang sao không báo với dì một tiếng? Nếu không phải tối nay dì gặp Trịnh Viêm trong đội của con, chắc giờ dì vẫn chưa biết đấy. Chu Hành vừa tắm xong, tóc chưa khô, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, nước nhỏ xuống theo đường chân mày. Anh cầm điện thoại, giọng nói trầm thấp, là quyết định đột xuất, ban đầu con cũng không định ở lại Lâm Giang lâu. Chu Lệ Hoa hiểu tính của anh, định khuyên anh ở lại Lâm Giang, nhưng nghĩ lại lại thôi, bà chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai về nhà ăn cơm, đúng lúc em họ con mấy hôm nay cũng đang ở nhà, dì sẽ nấu cho con ăn. Kể từ khi mẹ Chu Hành qua đời, quan hệ giữa anh và bố anh trở nên vô cùng căng thẳng. Trước khi lên cấp 3, anh vẫn sống với dì Chu Lệ Hoa và được bà coi như con ruột. So với bố mẹ ruột, Chu Hành có tình cảm sâu đậm hơn với dì và chú hơn. Mấy năm qua anh ở nước ngoài, tính ra cũng đã 2 năm chưa về nhà. Một lát sau, Chu Hành đáp, được, vậy ngày mai con sẽ về. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chu Lệ Hoa nói, à này, cháu gái của con ngày mai có lớp học múa, sẽ tan học lúc 5 giờ rưỡi. Con giúp dì đón nó về nhé, dì tan ca sẽ về nhà luôn để làm cơm cho mấy đứa. Chu Hành gật đầu, vâng, không vấn đề gì, dì gửi địa chỉ lớp học của Hòa Hòa cho con, ngày mai con qua đón con bé. Sau khi cúp điện thoại không lâu, Chu Hành nhận được địa chỉ mà Chu Lệ Hoa gửi tới. Anh nhìn lướt qua, sau đó tắt màn hình, quay người đi vào phòng tắm. Tối hôm đó, Trầm Nhứ lại một lần nữa mất ngủ. Có lẽ là do công việc ở tòa soạn quá căng thẳng. 2 năm nay cô hiếm khi mất ngủ, nhưng 2 lần gần đây đều là có liên quan đến Chu Hành. Hôm nay cô nằm trên giường lăn qua lăn lại hồi lâu mà không ngủ được. Việc gặp lại Chu Hành đã bất ngờ như vậy, những lần gặp sau đó lại càng nằm ngoài dự đoán của cô. Trầm Nhứ dần dần cảm thấy có những chuyện đang dần thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Cô không nên gặp Chu Hành nữa, một lần cũng không nên gặp. Có lẽ do tối qua mất ngủ, cả ngày hôm sau đầu óc Trầm Nhứ cứ mơ màng không tỉnh táo. Cuối cùng đến giờ tan ca, Trầm Nhứ không ở lại công ty thêm một phút nào, lập tức gọi xe đến gặp Khúc Thanh Lê. Khúc Thanh Lê là bạn cùng phòng đại học của cô, hai người mặc dù học chung chuyên ngành nhưng Khúc Thanh Lê không có ý định phát triển trong ngành truyền thông. Cô ấy là sinh viên nghệ thuật, học múa ba lê 10 mấy năm, sau khi tốt nghiệp gia đình đã chi tiền cho cô mở một trường múa, ngày thường dạy các em nhỏ, cuộc sống không phải lo lắng về tài chính, thoải mái và tự do. Trầm Nhứ đến cổng trường, bên trong lớp học vẫn chưa tan, cô nhắn tin cho Khúc Thanh Lê, rồi đứng ngoài vừa xem các em nhỏ múa vừa đợi. Lớp này là lớp nhỏ, chỉ có 7-8 em, độ tuổi không lớn, tầm 4-5 tuổi, Trầm Nhứ nhìn thấy ngay ở hàng giữa, có một cô bé nhỏ nhất ngồi bên trái. Cô bé có gương mặt tròn trĩnh, má bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng nõn nà rất xinh đẹp. Nhưng động tác không theo kịp các bạn, mỗi lần đều chậm hơn một nhịp, giống như một chú thiên nga ngây ngô nhưng lại rất dễ thương, trông rất vụng về mà đáng yêu. Trầm Nhứ rất thích trẻ con, bình thường khi thấy những đứa trẻ dễ thương ngoài đường, cô luôn không kìm được nhìn thêm vài lần, huống hồ là cô bé này vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Trước đây mỗi lần đến tìm Khúc Thanh Lê, Trầm Nhứ đều đùa giỡn với cô bé này vài câu, qua lại một thời gian cũng quen biết. Chu Hành không nghĩ sẽ gặp Trầm Nhứ ở đây, anh định lái xe lại gần thêm một chút, nhưng không ngờ từ xa đã thấy Trầm Nhứ đứng ở cổng nhìn vào trong, không biết đang cười gì. Anh không hiểu sao lại tắt máy xe từ xa, nhìn cô lâu một chút. Một lúc sau, anh thu hồi tầm mắt, mắng thầm một tiếng. Rất nhanh, một số phụ huynh khác cũng đến, thấy thời gian đã gần, Chu Hành mở cửa xe bước xuống. Đúng lúc này, cửa lớp múa mở ra, các thiên nga nhỏ lần lượt bước ra ngoài, Trầm Nhứ vô thức nhường đường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Chu Hành, người mặc áo khoác đen, vai rộng eo thon, đang bước về phía cô. Trầm Nhứ ngẩn người, sao anh lại ở đây? Khi hai người càng lúc càng gần, ngay khi Trầm Nhứ đang do dự không biết có nên chào anh hay không thì ngay lập tức, Chu Hành đi ngang qua, không liếc mắt nhìn cô lấy một lần, giống như hoàn toàn coi cô là không khí. Trầm Nhứ, cô vô thức quay đầu lại, thì nhìn thấy cô bé xinh xắn mà cô vừa chú ý, vui vẻ chạy vào lòng anh. Chu Hành thuận tay ôm cô bé lên, đứng thẳng người. Thấy vậy, Trầm Nhứ ngây ra, vô thức thốt lên. Đây là con gái anh à? Chu Hành như thể mới để ý đến có người bên cạnh, anh ôm cô bé từ từ quay đầu. Ánh mắt dần dần dừng lại trên mặt cô. Trầm Nhứ nhìn anh một lúc, cảm giác như vừa mới chú ý đến anh. Thật trùng hợp, anh cũng ở đây à? Chu Hành liếc nhìn cô, hỏi một cách thiếu quan tâm. Em cũng đến đón con à? Trầm Nhứ hơi ngẩng đầu về phía Khúc Thanh Lê. Đến tìm bạn tôi, nghe vậy, Chu Hành nâng lông mày, nhẹ nhàng. À, một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trầm Nhứ nhìn vào gương mặt trước mắt. Đột nhiên cảm thấy hai người này có nét gì đó giống nhau. Trầm Nhứ chợt nhớ lại lời Khúc Thanh Lê đã nói trong cuộc gọi mấy hôm trước. Bây giờ đứa trẻ có khi đã biết làm tương rồi. Quả thực là một câu nói đã thành sự thật. Hóa ra Chu Hành không chỉ có bạn gái mà còn có con rồi. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Trầm Nhứ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn vào đôi mắt đầy vẻ trêu chọc. Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy anh buông đứa bé trong tay xuống, cúi đầu, vẻ mặt bình thản, giọng nói nhàn nhạt. Nói với cô ấy, chú là gì của con? Câu nói vừa dứt, cô bé ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ. Cô ơi, đây là chú nhỏ của con. Trầm Nhứ ngẩn người, chú nhỏ của con. Cô bé gật đầu ngoan ngoãn. Đúng rồi, chú nhỏ của con đẹp trai lắm phải không? Đẹp trai, cảm giác ngượng ngùng lập tức ập đến. Trầm Nhứ không biết phải để tay đâu cho đúng, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Chu Hành. Thấy vậy, Chu Hành khẽ nâng lông mày, vẻ mặt rất vui vẻ. Ngay lúc không khí đang rất ngượng ngùng, Khúc Thanh Lê từ trong đi ra. Hòa Hòa, con chưa đi à? Hòa Hòa nắm tay Chu Hành, giọng non nớt. Hôm nay chú nhỏ đến đón con, chú đang trò chuyện với cô này. Khúc Thanh Lê ngẩng đầu, Nhứ Nhứ, cậu đã đến rồi à? Vừa thấy cậu gửi tin nhắn cho tớ, đợi tớ một chút, tớ vào lấy điện thoại và túi sách. Trầm Nhứ gật đầu, được, tớ đợi cậu. Thấy vậy, Chu Hành thu lại tầm mắt, mỉm cười nhẹ. Hóa ra em thật sự đến tìm người. Không thì sao? Trầm Nhứ phản bác. Chu Hành nâng lông mày, mang theo ý tứ. Tôi còn tưởng em giống tôi, đến đón con tan học chứ. Trầm Nhứ, cô không nên hỏi câu ấy mới đúng. Nói xong, Chu Hành thu lại ánh mắt, không có ý định làm khó cô nữa. Anh nắm tay Hòa Hòa. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn đồ ngon. Họ chưa đi được bao xa, thì nghe thấy Khúc Thanh Lê nói từ phía sau. Xin lỗi Như Như, vừa rồi mẹ gọi điện cho tớ, nói bố tớ vừa mới ngất xỉu, đang đưa đến bệnh viện, hôm nay tớ không thể ăn cơm với cậu được rồi. Trầm Nhứ hiểu, vậy cậu đi đi, cơm ăn lúc nào cũng được, lần sau lại hẹn. Lần sau lại hẹn. Nói xong, Khúc Thanh Lê lấy chìa khóa khóa cửa, bước ra ngoài mới phát hiện không thấy xe của Trầm Nhứ. Hôm nay cậu không lái xe đến à, Trầm Nhứ? Không, tớ đi taxi đến. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê càng cảm thấy áy náy. Giờ này chắc khó bắt taxi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học múa ở hơi xa, bình thường ngoài việc đưa học sinh đến thì gần như không có taxi nào đi qua. Nghe cuộc trò chuyện phía sau, Hòa Hòa dừng lại, ngẩng đầu hỏi ý kiến Chu Hành. Chú nhỏ, hay là chúng ta chở cô xinh đẹp ấy một đoạn nhé? Nghe vậy, Thanh Lê như thấy được cứu tinh, thử nhìn Chu Hành. Chú nhỏ có thể không? Hòa Hòa, Trầm Nhứ trong lòng, sượng, một tiếng, vừa rồi đã ngượng ngùng lắm rồi, giờ mà lại nhờ Chu Hành chở, còn không bằng bảo cô đi tự tử luôn. Đúng lúc Trầm Nhứ định lên tiếng từ chối thì, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông phía đối diện, ánh mắt thờ ơ liếc qua mặt cô, nửa thật nửa đùa. Xin lỗi nhé, xe của tôi bị dị ứng với những cô gái đã có bạn trai. Cách chương.